nuông chiều em đến nghiện. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201, Ninh Huyên Huyên dường như có thể nhận ra được suy nghĩ của cô Tống Vi, không khỏi cười nói, đúng lúc lát nữa tôi và Mạn Ni định đi đến chào hỏi bọn họ, nếu có hứng thú, có thể đi cùng với chúng tôi. Đôi mắt cô Tống Vi sáng lên, có thể không, đương nhiên là có thể, chỉ cần học trưởng đồng ý. Ninh Huyên Huyên mỉm cười nhìn sang Bùi Hạo Tuấn, tìm kiếm ý kiến của anh ta. Nghe vậy, lông mày Bùi Hạo Tuấn không khỏi nhíu lại. Cố Tống Vi mang thai đã gần 3 tháng, mặc dù trước mắt bụng vẫn chưa nhô lên, nhưng anh ta thật sự không mong lúc này cô ta vẫn có suy nghĩ muốn quay lại giới giải trí. Nhất là bây giờ khi tập đoàn Bùi Thị đang rối loạn, anh hoàn toàn không thể phân chia sức lực để giải quyết chuyện của cô ta. Thấy Bùi Hạo Tuấn không nói lời nào, Cố Tống Vi có chút lo lắng, vội vàng kéo cánh tay anh ta làm nũng nói. Hạo Tuấn, anh đồng ý đi tối nay là cơ hội hiếm có, nói không chừng em có thể lợi dụng việc này để tìm một chút cơ hội. Hơn nữa, anh cũng không cần phải lo lắng cho em, có Huyên Huyên ở đây, em và đứa bé sẽ không sao. Cái này, được, một lát nữa anh còn có chuyện phải làm, tự em cẩn thận một chút. Bùi Hạo Tuấn dường như không có sức kháng cự với giọng nói mềm mại của Cố Tống Vi, chỉ trầm ngâm một lát, sau đó liền đồng ý, anh ta quay đầu, hướng Ninh Huyên Huyên cười cười. Huyên Huyên, Tống Vi có thể sẽ làm phiền hai người. Đều là người một nhà, học trưởng không cần khách khí như thế. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy mắt Ninh Huyên Huyên lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Cô ta cũng không ngốc, vừa rồi Cố Tống Vi cố gắng tỏ ra thân mật, rõ ràng là muốn cho cô ta thấy. Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Huyên Huyên càng thêm khinh thường. Một diễn viên nhỏ hạng 7-8 mà dám mơ mộng hão huyền đi theo những diễn viên và đạo diễn tên tuổi kia tạo mối quan hệ. Quả thực là tự rước lấy nhục, vậy mấy người đi đi, tôi qua bên kia chào hỏi người quen một chút. Vẫy tay với ba người phụ nữ, Bùi Hạo Tuấn cũng không ở thêm, quay người đi về phía một người đàn ông trung niên ở cách đó không xa. Đợi chút nữa không có chuyện gì, nhớ tránh xa mấy tiện nhân kia một chút, tránh gặp xui xẻo. Trong một nơi hẻo lánh ở trong bữa tiệc, Tống An Kỳ bưng một đĩa bánh ngọt trong tay, vừa nhét đồ ăn vào trong miệng vừa lải nhải với Tiêu Diệp Nhiên đang ở bên cạnh. Cách xa bọn họ đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ không tìm tớ gây phiền phức. Tiêu Diệp Nhiên nhấp một ngụm nước trái cây, miễn cưỡng liếc mắt nhìn mấy người Cố Tống Vi một chút. Hà hà, cũng may mà Cố Tống Vi và Bùi Hạo Tuấn vẫn còn có nhã hứng tham gia cuộc họp thường niên, tớ nghe nói tập đoàn Bùi Thị gần đây đang lôi kéo đầu tư ở khắp nơi vấp phải trắc trở. Tống An Kỳ kéo tay Tiêu Diệp Nhiên, cầm lấy ly nước của cô, uống một ngụm nước trái cây, trong lời nói tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Diệp Nhiên không khỏi có chút kinh ngạc, cách chương.